Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 429, bí mật thành thân 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Lộ Nhi đỏ lên. Từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng vẫn chưa từng trang điểm. Đây là lần đầu tiên. Cũng không biết hắn có thích hay không. Lộ Nhi, nàng thật đẹp. Hiền Vương ngơ ngác nhìn Lộ Nhi. Nàng lúc này, bỗng nhiên cùng với hình ảnh trong trí nhớ. Ở lần đầu tiên gặp mặt bên Huyễn Hồ kia, Lộ Nhi khi đó, cũng là hai gò má ửng đỏ. Kiều diễm tựa như hoa đào. Hiền, còn có người khác ở đây. Hắn cứ khen mình như vậy. Lộ Nhi sẽ cảm thấy xấu hổ. Ha ha, thời gian cũng không còn dài. Trước bái đường đi, ngoài cửa sổ, một đôi mắt lạnh tối sầm lại. Bái đường, Hoàng thượng, Hoàng thái hậu bọn họ đều đồng ý sao? Tại sao lại bái đường ở chỗ này? Cô ưng nhăn mày, khi hắn tới, vừa hay nhìn thấy Lộ Nhi cùng Hiên Vương muốn đi ra ngoài. Cho nên cũng không hiện thân, không nghĩ tới đúng lúc nhìn thấy chuyện như vậy. Hắn vội vàng chạy tới, vốn là thấy tâm tư Hướng Quân có gì đó không ổn. Tới đây hỏi Lộ Nhi một tiếng, hiện tại đã đuổi kịp, tại sao có thể thiếu hắn chứ? Lộ Nhi nói hài tử là của Hiên Vương. Nàng cùng Hiên Vương thành hôn. Trong lòng của hắn mặc dù có chút không thoải mái, nhưng Lộ Nhi có thể hạnh phúc là tốt rồi. Ngày đó, lựa chọn của Lộ Nhi đã nói rõ hết thảy. Trong lòng của hắn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn buông Lộ Nhi, nhưng hắn sẽ không thể cứng rắn quấn lấy nàng. Hắn là cô ưng, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Thân thể không vội bay xuống, chỉ nhìn Lộ Nhi đi ra ngoài sảnh, thấy chữ hỷ đơn sơ, thấy một lão nhân làm người chủ trì. Cô ưng đột nhiên cảm giác buồn cười. Đây là thành thân sao? Căn bản là giống như tiểu hài tử đi thăm ông vậy. Nhưng Hiên Vương được gọi là vương gia mặt lạnh. Không ngờ cũng rất nghiêm túc cùng Lộ Nhi bái đường. Phu thê giao bái, cách chương.